Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Kim Cương Giản, chương 237, Kim Cương Giản, Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. Chương thứ tư đưa lên bần đạo lại bạo phát một lần 12,000 tự bần đạo coi như là liều mạng các vị. Đạo hữu, huynh đệ tỷ nhóm khoảng cách phân loại nguyệt phiếu bảng 6 vị trí đầu cũng chỉ có mấy chục tấm. Nguyệt phiếu để cho chúng ta phấn khởi một lần có thể tưởng tượng. Nếu Vệ Tiểu Bắc bị đập lên một giản lời nói, chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu, chiến đấu vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Vệ Tiểu Bắc mặc dù song trưởng cơ nhục kéo thương, vẫn như cũ nhẫn đau nhức, ánh mắt nhìn chăm chú giản yêu, cái lỗ tai nhận ra bốn phía động tĩnh, nhìn chúng rồi cơ hội, đại thương lập tức liền giống như ngân long lộ ra, cho kia giản yêu hung hăng một kích oành rốt cục, tại như vậy đánh răng co bên trong, kia giản yêu đang bị đại thương lần thứ hai đánh trúng trong nháy mắt. Đã che kín vết thương giản trên người nhất thời băng rớt một mảnh vụn. Một tia nhàn nhạt chất lỏng màu đỏ ven vỡ vụn ra tới giản thân liền chậm rãi thẩm thấu mà ra thấy. Như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi vui vẻ, rốt cục có cơ hội xử lý nó, nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt mạnh mẽ co rụt lại, một cỗ nguy hiểm to lớn báo động trước từ trong đầu bát. Đầu bay lên theo kia chất lỏng màu đỏ chậm rãi thẩm thấu ra. Giản yêu nhất thời phóng lên cao, đợi cho 100 mét độ cao mới vừa rồi đình chỉ, sau đó liền lẳng lặng lơ lửng tại trên bầu trời, như cùng chết đi một dạng. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, kia giản yêu vẫn chưa chết đi này khí tức trên người trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đến về sau, một cái hư huyễn hình người ẩn ẩn xuất hiện, này đầu đội anh hùng mũ, mặc mũ hổ thanh sắc khôi giáp, dưới khố một thớt hoàng sắc chiến mã, mặc chiến ngoa, thắt lưng đâm tia loan mang, hình thể cao lớn, sau lưng một cung, sắc mặt vàng như nến, lộ ra vài phần bệnh khí, nhưng này mi giống như lợi kiếm vào tấn, mắt híp lại, mũi chính miệng phương lặng giác rõ ràng ba bó chòm râu bay là tả trước ngực. Tay trái nâng một thanh bạch ngân đại thương, hoảng sợ vừa thấy, cũng là một cỗ sát khí uy hiếp Tần Quỳnh. Vệ Tiểu Bắc coi như là cái kẻ ngu si lúc này cũng hiểu được này ẩn ẩn xuất hiện hư huyễn hình người là ai, này đặc thù quá rõ ràng, dường như mũ dơ một dạng anh hùng mũ, sắc mặt vàng như nến, đi ngựa lông vàng đốm trắng. Chỉ cần từng đọc Tùy Đường diễn nghĩa, người đều sẽ không quên như vậy đặc thù này hư huyễn bộ dáng. Tần Quỳnh tuy nói nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thanh phong thổi tan, nhưng Vệ Tiểu Bắc không chút nào không dám có nửa phần lãnh đạm. Xoạt xoạt xoạt, số lưỡi lê ra đem bên người vây công hình người cọc gỗ đều đánh chết. Liền cầm trong tay đại thương, ánh mắt gắt cao nhìn chăm chú bầu trời, không dám có nửa phần lơi lỏng. Kia hư huyễn Tần Quỳnh tay phải chậm rãi chia, đã bắt ở tại kia bất động giản yêu lên, híp lại ánh mắt chợt mờ, liền chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người hô ngay trong nháy mắt này. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác toàn thân như là Thái Sơn áp đỉnh, thân thể không thể động đậy chút nào. Tại bảng thuộc tính, bên trong, chiến đấu miêu tả chính đang kéo dài ghi chép, ba tinh bình thường sinh vật giản yêu khởi động Tần gia giản pháp chi tắt thủ giản, gọi ra Tần Quỳnh hư tượng, chấn nhiếp công kích, sắt thép ý chí khởi động, ký chủ được miễn chấn nhiếp công kích. Ào ào, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể về tới trong khống chế. Nhưng liền lúc trước như vậy một chút thời gian, toàn thân mình mồ hôi còn như mưa xuống, coi như là da thịt hút nước đều không cách nào đem hơi nước bổ sung trở về. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những điều này đều là việc nhỏ, đại sự cũng là kia Tần Quỳnh trong chớp mắt chuyển động. Hai chân một kẹp dưới khố chiến mã, kia ngựa lông vàng đốm trắng gần giống như lợi tiễn một dạng lao ra quần này võ quán trên không rào. Qua một vòng chi hậu, liền như là một quả vẫn thạch, hướng Vệ Tiểu Bắc thẳng hướng xuống, áp lực nặng nề lần thứ hai hạ xuống. Nhưng lần này Vệ Tiểu Bắc lại cảm giác dễ chịu nhiều. Ngựa lông vàng đốm trắng độ cực nhanh đà Tần Quỳnh thẳng đến mà xuống. Tần Quỳnh tay trái bạch ngân đại thương nhắm thẳng vào Vệ Tiểu Bác, khiến cho Vệ Tiểu Bác trước ngực phía trên một trận đau đớn. Đây là quốc thuật cao thủ đền ám kính. Chi hậu, thân thể đối uy hiếp báo động trước phản ứng này đủ để chứng minh. Kia cái bạch ngân đại thương cũng không giống này hư huyễn bề ngoài như vậy không có uy hiếp tinh. Vì tính toán khởi động nhất thời, kia Tần Quỳnh thẳng hướng xuống đường bộ tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền hình thành một tờ lập thể. Hình vẽ, khi nào thì, Tần Quỳnh đến cái gì điểm, đều là vừa xem hiểu ngay sơ cấp bạo phát khởi động kinh mạch lưu động tăng nhanh nhất thời Vệ Tiểu Bắc quần áo phía dưới. Nguyên vốn là có chút nhô ra cơ nhục nhất thời gần giống như đánh máu gà một dạng chợt bành trướng lên, khiến cho Vệ Tiểu Bắc quần áo nhất thời bị no đến mức tứ phân ngũ liệt. Giết! Vệ Tiểu Bắc quát lên một tiếng lớn, hai chân đột nhiên dẫm một cái mặt đất, liền hướng không trung phóng đi, trong tay đại thương hình thành một đường thẳng thẳng vọt lên. Mũi thương nhắm thẳng vào kia Tần Quỳnh chảo giản yêu tay trái hô kia ngựa lông vàng đốm trắng thế. Nhưng tại vọt tới giữa không trung thời gian, còn có thể ngạnh sinh sinh vòng vo cái khúc cong, để cho Vệ Tiểu Bắc này tình thế bắt buộc một thương thất bại bạch ngân đại thương dẫn đầu từ về. Tiểu Bắc vai trái xuyên qua, mà ngay sau đó, mới là chân chính tát thủ giản kia giản yêu thân lên chợt xuyên thấu ra hồng quang. Tần Quỳnh tay phải nâng liền hướng Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng đập xuống, hoành Vệ Tiểu Bắc gần chỉ tới. Kịp thân thể chợt lóe, nhưng không có thể hoàn toàn hiện lên kia giản yêu mang hồng quang liền nện ở Vệ Tiểu Bắc trên cánh. Tay trái không có bất luận gì tiếng vang, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn liên tiếp thống khổ đều không có cảm nhận được. Bị đập trúng cánh tay trái ngay tại hồng quang bên trong lập tức tiêu tán, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không có chút nào phân thần, tay trái chảo đại thương mạnh mẽ xuống phía dưới đập một cái. Liền đem giản yêu từ Tần Quỳnh tay phải đập rơi xuống theo giản yêu từ Tần Quỳnh tay phải bóc ra. Tần Quỳnh lần đầu tiên ra tiếng, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, theo sau hư huyễn thân thể liền tự động tan vỡ ở trong không khí. Tính cả kia thớt thần tuấn vô cùng ngựa lông vàng đốm trắng, liên tiếp nửa điểm cho bụi đều không có để lại, Vệ Tiểu Bắc cũng là chính là dùng ánh mắt dư quang liếc nhìn tiêu tán Tần Quỳnh liếc mắt một cái, đại thương đuổi sát mà xuống, hướng kia giản yêu thân thể chính là liên tiếp đâm mấy cái. Tuy nói tại mất đi tay phải cánh tay trái, Vệ Tiểu Bắc đối đại thương khống chế nhất thời suy sụp một nấc thang, nhưng lúc này giản yêu đang giải phóng Tần ra giản pháp chi tát thủ giản từ phía sau, gần giống như cạn kiệt lực lượng, hoàn toàn không có nửa điểm né tránh lực lượng, chỉ có thể mặc cho Vệ Tiểu Bắc không ngừng đâm tới. Mà khởi động tinh vì tính toán Vệ Tiểu Bắc, muốn đánh trúng một cây đã rơi trên mặt đất vô pháp nhúc nhích giản yêu, có cỡ nào dễ dàng, liền không cần nhiều lời về phần sơ cấp bạo phát mang đến lực lượng lớn. Là để cho đại thương mỗi một lần xuất kích đều mang bén nhọn tiếng rít loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng liên tục mấy lần, tinh chuẩn không có lầm đánh trúng giản yêu kia nguyên bản liền nổ tung một khối chỗ hổng lên rốt. Cục, giản yêu kia nguyên bản liền vết thương ỉu xìu thân thể cũng không còn cách nào thừa nhận đại thương đâm tới, tại loảng xoảng một tiếng vang thật lớn chi hậu, giản thể chợt chỉnh thể nổ tung. Vô số chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe mà ra, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Lúc này, kia đại thương đầu thương lên lập tức toát ra một mảnh màu xanh nhạt sương mù. Giống như một đầu tham thực thao thế, lập tức phân tán ra rến, như là một tờ cự, đem toàn bộ bắn tung tóe mà ra chất lỏng màu đỏ đều lại. Chi hậu lùi về đầu thương biến mất không còn tăm hơi, không hề nghi ngờ. Này giản yêu trong cơ thể chất lỏng màu đỏ đối đầu thương chỗ tốt không nhỏ. Kia đầu thương lên thậm chí còn hiện ra từng tia đỏ như máu. Giống như dày đặc mạch máu 500, điểm tiến hóa tới tay nói thật. Đối với như vậy kiểm nhận lấy được, Vệ Tiểu Bác trong lòng có chút không quá thích, tuy nói đều là ba tinh bình thường quái vật. Nhưng này tiên hoa bản phụ yêu nói như thế nào cũng làm cho mình Bạch Vũ tiểu đao chặt chẽ vững. Vàng tiến hóa một phen mà này giản yêu. Nói thật, thực lực nếu so với kia tiên hoa bản phụ yêu cường đại hơn nhiều. Chỉ là kia một đòn tối hậu, thiếu chút nữa liền muốn Vệ Tiểu Bác mạng ra một cái cánh tay biến mất đây đối với Vệ Tiểu Bác. Thực lực ảnh hưởng cực lớn là có thể tưởng tượng cánh tay trái hiện tại gần chỉ còn lại có khuỷu. Tay bộ đã ngoài bộ phận, này hạ bộ phút thậm chí còn tay, đều tiêu thất tuy nói bởi vì cường đại khép lại năng lực. Khiến cho nhanh cầm máu, suy yếu thống khổ, nhưng mất đi một cánh tay, mới để cho Vệ Tiểu Bác phát hiện. Kết quả này ra sao chờ không tiện không nói những cái khác. Vệ Tiểu Bác coi như là đi đường, đều cảm giác rất là không được tự nhiên đổi thành trước. Nếu là rớt cánh tay kia, Vệ Tiểu Bác chỉ sợ sẽ rất khó chịu, nhưng hiện tại, cũng chỉ là có chút khó chịu, muốn nói có nhiều thương tâm, là không có khả năng. Vệ Tiểu Bác tin tưởng, tại quỷ dị này hôi giới bên trong, vị tất thì không thể đủ khôi phục cánh tay cơ hội ngay tại Vệ Tiểu Bác suy nghĩ như thế nào giảm. Bớt cánh tay mang đến phiền toái khi, kia tan vỡ mở ra giản yêu mảnh nhỏ, gần giống như thời gian đảo thối giống như vậy, từ bốn phương tám hướng tự động bay trở về, trọng tổ hợp lại với nhau, trong nháy mắt liền hình thành một cái màu đỏ nhạt giản đợi cho gây dựng lại hợp xong chi hậu. Này điều giản liền rơi trên mặt đất, không bao giờ nữa nhúc nhích. Vệ Tiểu Bác đem đại thương thu nhập tiểu túi bách bảo. Bước lên một bước, liền đem này điều giản nắm ở trong tay, một cái thuộc tính dò xét liền quên ở bên trên tính danh. Kim cương giản tinh phẩm giới thiệu, giả là Tần Quỳnh sử dụng tới kim cương giản, nhưng khả năng không phải hiệu quả 1, đòn nghiêm trọng, suy yếu địch nhân phòng ngự 3 thành hiệu quả 2, chấn kích, mượn dùng chấn động sát thương địch nhân, đối trọng giáp có đặc hiệu quả 3. Song giản kết hợp bị nhốt hiệu quả 4, Tần gia giản pháp chi tát thủ giản tàn khuyết, sử dụng từ phía sau thể lực hao hết, ký chủ thận dùng hiệu quả ngũ, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết, nhận chủ từ phía sau, cùng ký chủ qua chắc chắn phạm vi tự động phản hồi. Nhìn đến cái này giản thuộc tính biểu, Vệ Tiểu Bác thật là có chút kinh dị. Không nghĩ tới cái này kim cương giản khả năng chính là Tần Quỳnh sử dụng. Đương nhiên, thượng diện cũng nói, khả năng không phải nhưng bất kể nói thế nào. Bên trên đòn nghiêm trọng, chấn kích, nhìn qua đều là bất thắc hiệu quả. Về phần hiệu quả 4, Vệ Tiểu Bác chính là thân thể sẽ qua. Kia lực sát thương, Vệ Tiểu Bác hoài nghi coi như là một chiếc xe tăng thả ở trong này. Chỉ sợ cũng phải bị một giản đánh cho biến mất kia hoàn toàn liền không phải người thể có thể thừa. Nhận được đả kích bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bác rất tay phải, sử dụng đại thương liền rất không quen, đối chiến lực suy yếu cực lớn là có thể tưởng tượng mà hiện tại. Được một thanh kim cương giản, này chiều dài 1 thước 2, cũng hợp tay Vệ Tiểu Bác quơ này kim cương giản. Vừa vặn một đầu hình người cọc gỗ đuôi mù vọt tới. Bị Vệ Tiểu Bác số giản đánh vào người đòn nghiêm trọng bắt đầu chấn bóp cò động, chỉ thấy cái kia. Hình người cọc gỗ liên tiếp trở tay cơ hội đều không có. Toàn thân một trận chấn động, hoảng sợ hóa thành một đống ngã xuống khỏi đi mảnh nhỏ. Vệ Tiểu Bác xem trong tay kim cương giản đều. Có chút trợn mắt há mồm, đây cũng là hắn vạn lần không ngờ. Này đòn nghiêm trọng cùng chấn kích vừa vặn song song khởi động. Uy lực to lớn, cũng không thua gì Bạch Vũ đại thương toàn lực nhất kích. Thậm chí còn tại đối với một ít trọng giáp mục tiêu khi. Chỉ sợ thắng một bậc, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.